Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 252. Chân tướng công bố. Đinh linh linh, Tư Không Đạo nghe được tiếng chuông, từ trong bóng tối mở to mắt, ngay lập tức cầm điện thoại lên. Ta là Tư Không Đạo. Tướng quân, xảy ra chuyện. 12 giờ khuya, Lôi Đình Tông tất cả hạch tâm cao thủ toàn bộ hoàn thành hợp thành. Đón xe rời đi Hạ Á thành phố. Cứ việc số lượng không nhiều, chỉ có hơn 30 người, nhưng đều là cao thủ. Trong điện thoại truyền đến Tư Duy Kỳ thanh âm. Lôi Đình Tông người hợp thành. Làm cái quỷ gì? Tư Không Đạo nhướng mày. Một lát hắn nghĩ tới cái gì? Biến sắc, vội vàng truy hỏi. Bách Lý Thanh Phong có đó không? Tại, T, đã hiểu rõ Bách Lý Thanh Phong nội tình, Tư Không Đạo hít một hơi lãnh khí. Lôi Đình Tông, bọn hắn muốn làm gì? Ta vậy thì gọi điện thoại cho Bách Lý Trường không? Nói xong hắn lại không còn nửa điểm buồn ngủ. Ngay lập tức bấm Bách Lý Trường không điện thoại. 3 tiếng qua đi, Bách Lý Trường không nhận nghe điện thoại. Ta còn tưởng rằng Tư Không Đạo thống soái sẽ không gọi điện thoại tới. Bách Lý Tông chủ, xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi Lôi Đình Tông cao thủ toàn bộ hợp thành ra cửa? Còn phái ra Bách Lý Thanh Phong? Ngươi không là nói qua, Lôi Đình Tông tại không phải trọng đại thời khắc, không sẽ vận dụng Bách Lý Thanh Phong sao? Chuyện gì? Vấn đề này ta nên hỏi Tư Không Đạo thống soái mới là. Bồng Lai Tiên Tông, Kỳ Lâm kiếm phái nhóm thế lực nhằm vào chúng ta Lôi Đình Tông thì cũng thôi đi. Dù sao chúng ta Lôi Đình Tông thành lập chính là vì liên hợp lòng mang quốc gia võ giả đem độc nhọt. Ba đại thánh địa nhổ tận gốc, lập trường bên trên chúng ta thuộc về thiên nhiên đối địch. Nhưng Vạn Lưu Kiếm Tông không phải đạt được các ngươi quân bộ cùng nội các bảo hộ quân đội bạn sao? Vì sao bọn hắn hội hợp Kinh Lan Tông cao thủ liên hợp? Âm thầm tập sát ta Lôi Đình Tông phó tông chủ Bách Lý Thanh Phong. Cái gì? Vạn Lưu Kiếm Tông cùng Kinh Lan Tông cao thủ liên hợp tập sát Bách Lý Thanh Phong? Bọn hắn đi tìm chết sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Bách Lý Trường không ngữ khí bất thiện chất vấn bị Tư Không Đạo như thế một lần. Thế mà lại có chút không biết như thế nào phản bác. Tư Không Đạo thống soái, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là bản ý của bọn hắn. Bọn hắn không biết chúng ta Lôi Đình Tông hạch tâm là Bách Lý Thanh Phong. Muốn bắt Bách Lý Thanh Phong uy hiếp tại ta, để ta ngoan ngoãn bước vào bẫy dập của bọn họ. Nếu như không phải là bởi vì cái này một trùng hợp, chỉ sợ người nhà của ta đã luôn làm con tin, để ta lâm vào bị động bên trong. Cho nên Vạn Lưu Kiếm Tông nhất định phải trả giá đắt. Các ngươi muốn đi đối phó Vạn Lưu Kiếm Tông? Không tệ. Bách Lý Trường không trầm giọng nói, các ngươi không phải cho tới nay đối với ta cháu Bách Lý Thanh Phong mạnh yếu trong lòng còn có hoài nghi, nghĩ muốn tận mắt chứng kiến thực lực của hắn à? Thanh Phong sẽ bên trên Phẩm Kiếm Sơn, lực áp Vạn Lưu Kiếm Tông, mà chúng ta thì đãi tại Phẩm Kiếm Sơn hạ. Thay ta cháu Thanh Phong lược trận, các ngươi thừa cơ có thể hảo hảo quan sát một chút, nhìn hắn tương lai đến tột cùng có thể hay không trở thành chính đạo khôi thủ, dẫn đầu rất nhiều tông môn đối kháng ba đại thánh địa, cũng trong tương lai gánh vác lên phối hợp quân bộ rào sát loại người loại xâm lấn trách nhiệm. Tư Không Đạo lập tức minh bạch Bách Lý Trường không ý nghĩ. Đây là muốn cho Lôi Đình Tông triệt để chính danh. Nếu như quân bộ thật cùng Lôi Đình Tông cùng một chỗ hành động, cho dù là bọn họ tuyệt không xuất thủ đối phó Vạn Lưu Kiếm Tông, vẫn sẽ cho cái khác tông môn một sai lầm tín hiệu. Coi là Lôi Đình Tông đạt được quân bộ, nội các đại lực nâng đỡ, như Lôi Đình Tông tiếp xuống lại thể hiện ra đủ thực lực cùng tiềm năng, tất nhiên thừa cơ mà lên, nhất phi trùng thiên, thậm chí tiến một bước hoàn thành đối với trừ ba đại thánh địa phe phái bên ngoài cái khác tông môn. chỉnh hợp thống nhất, đến lúc kia, đạt được những đối địch kia ba đại thánh địa phe phái tông môn hiệp trợ. Lôi đình tông thế lực đem hiện lên bao nhiêu tính tăng vọt. Chân chính có đối kháng ba đại thánh địa tư cách. Chuyện này nếu thật là Vạn Lưu Kiếm Tông làm, các người Lôi Đình Tông bên trên Vạn Lưu Kiếm Tông lấy cái công đạo thuộc về hợp tình lý. Chỉ là sự tình này các người vẫn là hảo hảo điều tra một chút. Không cần chúng gian kế của địch nhân, luôn là địch người lợi dụng công cụ, làm cho chúng ta một phương hai đại đỉnh tiêm tông môn tự giết lẫn nhau. Đồ để người chê cười, Tư Không Đạo trầm giọng khuyên bảo. Ta rất muốn cẩn thận điều tra một phen, nhưng Bách Lý Trường không bất đắc dĩ nói một tiếng. Lần trước ta khuyên ngăn ta cháu Thanh Phong đã không phải là chuyện dễ dàng. Lần này, ta khuyên không được nữa. Vậy vạn nhất là địch nhân tại mượn đao giết người làm sao bây giờ? Tư Không Đạo thanh âm có chút nghiêm khắc. Làm sao bây giờ? Bách Lý Trường không cho không ra đáp án. Chỉ có thể trách Vạn Lưu Kiếm Tông không may. Ta tin tưởng cháu của ta phán đoán. Hắn một số phương diện làm việc xác thực 10 phân xúc động. Nhưng hắn lại là có loại không nói ra được mẫn cảm. Một loại trong cõi u minh tựa hồ có thể thấy rõ địch nhân thiện ác năng lực. Trong cõi u minh có thể thấy rõ địch nhân thiện ác năng lực. Tư Không Đạo nhướng mày. Loại năng lực này hắn ngầm trộm nghe nói qua, thành tâm thành ý chi đạo, có thể biết trước, chỉ là loại thuyết pháp này cho tới nay đều là không có lửa thì sao có khói. Không có đạt được bất luận cái gì chứng thực, vả lại, nhìn Bách Lý Thanh Phong này một đời người làm việc, vẫn lạc trong tay hắn võ giả tính ra hàng trăm, không giống loại kia thành tâm thành ý chí thiện người. Hắn có thể đụng chạm lấy loại này chỉ tương đương với truyền thuyết cảnh giới. Một hồi lâu, Tư Không Đạo mới mở miệng. Chúng ta quân bộ không nên ra mặt, nhưng sẽ có người tiến đến quan sát thu thập Bách Lý Thanh Phong tài liệu cặn kẽ. Nếu như hắn đúng như ngươi nói vậy, thiên phú tuyệt thế. Luyện võ một năm dư đã có thể xưng chân tiên phía dưới vô địch thủ. Như vậy, quân bộ, nội các đối với hắn, đối với các ngươi Lôi Đình Tông ủng hộ chắc chắn tận hết sức lực. Ngươi chỗ xin duyên thọ đan, tuyệt đối có thể phê xuống tới. Tốt, Bách Lý Trường không đồng ý một tiếng. Chúng ta những lão già này đối với quân bộ duyên thọ đan thế nhưng là mong đợi đã lâu. Vạn Lưu, Kiếm Tông những năm này cùng chúng ta ở giữa cũng có chút giao tình. Lập xuống một chút công lao. Ta không hy vọng Lôi Đình Tông cùng Vạn Lưu Kiếm Tông xung đột đến lúc đó trở nên máu chảy thành sông. Ta sẽ đem những lời này truyền đạt cho Thanh Phong. Hắn từ trước đến nay thiện chí giúp người, sẽ cho Vạn Lưu Kiếm Tông một cái cơ hội. Nhưng nếu như Vạn Lưu Kiếm Tông chấp mê bất ngộ, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nói xong, Bách Lý Trường không cúp điện thoại. Thực tế bên trên hắn gọi điện thoại cho Tư Không Đạo tướng quân cũng không phải là vì muốn tranh lấy vật gì, chỉ là hướng bọn hắn cho thấy một cái thái độ, cho bọn hắn điện thoại cái, tránh đến lúc đó phát sinh hiểu lầm không cần thiết. Hiển nhiên, Tư Không Đạo thống soái cũng là thông tình đạt lý người. Hoặc là nói, bọn hắn đã xác lập lập trường của mình. Phẩm Kiếm Sơn, luồng thứ nhất thần hy vạch phá hắc ám, chiếu rọi tại Vạn Lưu Kiếm Tông cái này truyền thừa mấy trăm năm cổ lão tông môn bên trên. Trung Vạn Thừa là tại 6 điểm cả bị đánh thức. Hắn giờ phút này sắc mặt rất khó nhìn. Hắn đã được đến tin tức, nhằm vào Bách Lý Thanh Phong bắt thất bại. Kinh Lan Tông ba cái cao thủ toàn bộ bỏ mình. Liên đới lấy Vạn Lưu Kiếm Tông yểm hộ ba người chui vào hạ á một chuyện cũng bạo lộ ra. Trước mắt Lôi Đình Tông triệu tập hơn 10 vị cao thủ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Mục tiêu, đúng là bọn họ Vạn Lưu Kiếm Tông. Đây là hưng sư vấn tội đến rồi. Đáng chết, Kinh Lan Tông người là thế nào làm việc? Còn có Triển Xích Long, liền một cái nho nhỏ Bách Lý Thanh Phong đều không đối phó được. Nếu như không phải là bởi vì Kinh Lan Tông ba cái cao thủ đều chết hết, Trung Vạn Thừa đều muốn coi là đây là Kinh Lan Tông cùng Bồng Lai Tiên Tông tự biên tự diễn mới ra. Khổ nhục kế, mục đích đúng là vì dẫn tới Vạn Liêu Kiếm Tông cùng Lôi Đình Tông trở mặt thành thù. Từ đó để bọn hắn hai đại tông môn tự giết lẫn nhau. Trung Vạn Thừa ẩn chứa phẫn nộ tại núi Thượng Đẳng đãi chỉ chốc lát. Tựa hồ nghe đến cái gì, mặc dù chưa từng quay đầu, nhưng mặt bên trên lại tràn đầy hàn ý. Triển Xích Long, ngươi cần cho ta một lời giải thích. Vẫn là ngươi cảm thấy, dạng này các ngươi liền có thể đem chúng ta Vạn Liêu Kiếm Tông kéo lên thuyền. Theo hắn nói vừa xong, toàn thân áo đen Triển Xích Long đi ra, trầm giọng nói, Trung Tông Chủ không cần vội vã hưng sư vấn tội. Trước mắt Vạn Liêu Kiếm Tông gặp phải cũng không phải bên trên không bên trên chúng ta thuyền vấn đề, mà là tương lai đi con đường nào vấn đề. Có ý tứ gì? Cho đến bây giờ Trung Tông Chủ chỉ sợ còn không biết ta Kinh Lan Tông ba đại trưởng lão là chết. Như thế nào a? Chết như thế nào? Nhất định là các ngươi Kinh Lan Tông làm việc không nghiêm tiết lộ phong thanh, để Lôi Đình Tông đạt được tin tức. Cho nên Bách Lý Trường không mai phục tại Bách Lý Thanh Phong trụ sở. Võ trang đầy đủ hạ. Các ngươi Kinh Lan Tông ba đại trưởng lão tương đương trực tiếp bước vào Lôi Đình Tông cạm bẫy. Tự nhiên rơi vào kết quả toàn quân chết hết. Sai, Triển Xích Long thanh âm thoáng giảm thấp xuống một phân. Nếu như giết ta Kinh Lan Tông ba đại trưởng lão người là Bách Lý Trường không cái kia còn tốt một chút. Có thể tiếc nuối là, cũng không phải là như thế. Trung Vạn Thừa nhìn xéo Triển Xích Long một chút. Ngươi nên sẽ không muốn nói cho ta. Các ngươi Kinh Lan Tông ba đại trưởng lão chết tại Bách Lý Thanh Phong cái này tân tấn tông sư tay. Lên đi. Phải, cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Vấn đề là, đây không phải trò cười. Trung Vạn Thừa nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc Triển Xích Long. Trên mặt cười lạnh cũng là dần dần thu liễm, ẩn ẩn bị nghiêm túc thay thế. Kinh Lan Tông ba đại trưởng lão thật sự là Bách Lý Thanh Phong giết. Kinh Lan Tông trưởng lão, ta nhớ được là Chu Thiên cảnh giới. Bách Lý Thanh Phong giết được bọn hắn. Một cái chiến tướng, hai cái Chu Thiên Tông sư. Chúng ta vận dụng Kinh Lan Tông gần nửa lực lượng. Nhưng, bọn hắn chết rồi. Đều chết tại Bách Lý Thanh Phong trong tay. Thực tế bên trên trước đây không lâu chúng ta từ Âu Hoàng nơi đó đạt được tư liệu đã có một cái suy. Chúng ta chẳng thèm ngó tới. Nhưng hiện tại xem ra lại thuộc về sự thật suy đoán. Cái gì suy đoán? Trung Vạn Thừa có thể ngồi bên trên Vạn Liêu Kiếm Tông Tông chủ vị trí. Tuyệt không phải phản ứng gì chỉ độ ngu muội người. Tại hắn nói ra cái kia bốn chữ sát na, trong đầu đã tựa như xẹt qua một đạo thiểm điện, sắc mặt lập tức một trận trắng bệch. Các ngươi nói là Lôi Đình Tông vị kia có chiến thần thực lực, thần uy cảnh giới, cao thủ thần bí, là Bách Lý Thanh Phong? Không tệ. Triển Xích Long nặng nặng nhẹ gật đầu, sắc mặt hết sức khó coi. Âu Hoàng tin tức biểu hiện Bách Lý Trường không căn bản chính là một năm lão lực suy khí huyết hai thua thiệt qua khí tông sư. Chỉ là sau khi lấy được tin tức này chúng ta căn bản không có hướng Bách Lý Thanh Phong trên người. Nghĩ, ngược lại suy đoán tin tức có sai hoặc là đây là quân bộ cạm bẫy. Mục đích đúng là dẫn tới ba đại thánh địa lục địa chân tiên tiến đến ám sát Bách Lý Trường không? Làm tốt quân bộ cung cấp oanh giết bọn hắn cơ hội. Giờ này khắc này, kết hợp Bách Lý Thanh Phong người này triển lộ ra năng lực. Một cái kinh người, thậm chí chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung chân tướng. Rõ ràng triển hiện tại bọn hắn trước mặt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.